Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 29, Ngân Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Trương Thanh Nguyên đi chung quanh đây mấy lần. Chưa bao giờ đi vào. Chỉ có thể từ bên ngoài quăng tới ánh mắt hâm mộ. Không hắn, thời điểm đó trên tay hắn liền một cái linh thạch cũng không có. Xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, mang tâm tình thấp thỏm. Tiến vào Bách Bảo Các, cũng không có nhiều người. Thưa thớt mấy cái, bất quá cái này cũng là trạng thái bình thường. Loại tu chân cửa hàng này, tại bên trong phường thị này đã là cấp cao. Là nơi chuyên môn dùng linh thạch để tiến hành giao dịch. Ví dụ điển hình về việc 3 năm đóng cửa, mở cái lời liền 3 năm. Nhìn thấy Trương Thanh Nguyên đi vào, lúc này bên trong Bách Bảo Các có một lão già mặt lộ vẻ cười. Tiến lên, hoan nghênh quang lâm Bách Bảo Các, không biết vị tiểu đạo hữu này có nhu cầu gì. Trương Thanh Nguyên lấy lại bình tĩnh, hướng lão già hành một cái lễ. Kính chào lão tiền bối. Vãn bối đến đây lần này chính là vì mua sắm một kiện pháp khí để đề thăng thực lực. Giá cả tốt nhất là dưới 40 mai linh thạch. Không biết quý các có pháp khí thích hợp. Còn xin lão tiền bối chỉ điểm. Bách Bảo Các tại Vân Thủy Tông ngoại môn đứng sừng sững nhiều năm. Danh dự tại ngoại môn đệ tử ở trong một mực vô cùng tốt. Chưa từng có chuyện nghe nói có ngoại môn đệ tử bị hố truyền ra. Đương nhiên cái này có lẽ cùng tại Vân Thủy Tông địa bàn phạm vi có chút ít quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, điều này cũng làm cho Trương Thanh Nguyên cũng không sợ đem chính mình tình huống nói ra. Dù sao mình đối với phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều. Ra vẻ hiểu biết mua được pháp khí không thích hợp không nói. Lãng phí chân quý linh thạch nhưng lại không đề thăng được thực lực mới là đại phiền toái. Ngược lại còn không bằng thoải mái nói ra, để cho đối phương tham khảo. À, dưới 40 quả linh thạch đây. Không mua được pháp khí phòng ngự quá tốt. Lão phu xem tiểu hữu linh nguyên trung chính bình hòa. Kéo dài thuần hậu, tu luyện hẳn là một trong những công pháp phổ biến nhất của Vân Thủy Tông. Vừa lúc trong khoảng thời gian này trong các có một ít pháp khí. Trong đó có một loại pháp khí công kích tương đối hợp với thủy nguyên quyết tương đối cao. Tiểu hữu nhìn một chút pháp khí công kích kia như thế nào. Khi bị ánh mắt cười tủm tỉm của lão già nhìn lướt qua. Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ đầu chui vào lòng bàn chân. Giống như toàn thân hết thảy đều bị đối phương nhìn thấu. Không có bí mật, kính xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Trương Thanh Nguyên càng thêm cẩn thận. Cung kính nói, lão giả đáp một tiếng. Sau đó từ hậu trường lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc. Bày ở trước đài, thân kiếm thon dài, toàn thân sáng trắng. Trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ. Mơ hồ như có một tia chớp trên không trung sáng lên. Cách đó nửa mét. Trương Thanh Nguyên đều có thể mơ hồ cảm nhận được khí lạnh sắc bén phát ra từ trong đó. Kiếm này tên là Ngân Ảnh, đẳng cấp là hạ phẩm pháp khí. Bất quá tài liệu chủ yếu đoán tạo là bách niên hàn thiết. Linh tài có thể rèn trung phẩm pháp khí, chẳng qua bởi vì đoán tạo chính là một vị tân thủ. Dẫn đến lúc đoán tạo phẩm giai giảm xuống, nhưng uy lực của nó so với bất kỳ một thanh hạ phẩm pháp khí nào cũng sẽ không thua kém. Thậm chí còn hơn cả. Hơn nữa, nếu như có thể thường xuyên sử dụng linh nguyên cọ rửa. Rửa sạch hàn thiết trăm năm tạp chất của vật liệu chính. Lại tìm được một vị luyện khí sư diệu thủ. Nói không chừng còn có thể đem nó tăng lên thành trung giai. Thậm chí là pháp khí thượng giai. Luận uy lực. Luận tiềm lực đều là đỉnh tiêm trong hạ phẩm. Tất nhiên, quan trọng nhất, thanh kiếm này phù hợp với công pháp thủy nguyên quyết của Vân Thủy Tông. Linh nguyên vận chuyển thông suốt, điều khiển như tay chân. Mà nếu có thể tu luyện thủy nguyên quyết lên tầng thứ tư, lại càng có thể kích phát ra hàn ý trong Ngân Ảnh. Trong trận chiến từng đợt hàn ý tự động không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể địch nhân. khiến cho đối phương vận chuyển có chút chậm chạp trở ngại. Dứt lời, lão già cười tủm tỉm nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, tựa hồ có ý tứ khác. Kiếm này nếu đặt ở tu sĩ tu hành thủy nguyên quyết đến tầng thứ tư tu sĩ, uy lực thậm chí có thể vượt qua trung phẩm pháp khí bình thường, đạt tới trình độ trung phẩm pháp khí đỉnh giai. Chỉ tiếc, thủy nguyên quyết của Vân Thủy Tông nổi tiếng là khó tu. Có thể tu luyện đến tầng thứ tư ở linh nguyên cảnh, hầu như rất ít, mà những cường giả trên linh nguyên cảnh kia cũng đã sớm không cần sử dụng hạ phẩm pháp khí. Cho nên, giá của thanh kiếm này, giá trị so với hạ phẩm đỉnh cấp bình thường cao hơn, nhưng so với trung phẩm pháp khí thấp hơn một chút, giá 40 linh thạch. Cái 40 quả linh thạch, bình thường hạ phẩm pháp khí đỉnh cấp giá cả không rẻ, nhưng nó không quá đắt. Không nghi ngờ gì nữa, Trương Thanh Nguyên xúc động, nhất là khi lão giả nói trong tay thủy nguyên quyết tứ tầng tu sĩ thậm chí có thể phát huy đến trình độ trung phẩm pháp khí đỉnh giai. Trương Thanh Nguyên nội tâm cũng đã xác định chính là thanh ngân ảnh này. Lấy hạ phẩm đỉnh giai giá mua một kiện pháp khí trong tay mình có thể phát huy đến trung phẩm đỉnh giai, nhìn thế nào cũng là hợp lý. Cắn răng, chịu đựng nỗi đau chảy máu nặng, Nguyễn Thanh Nguyên đã lấy ra 40 viên linh tinh và hoàn tất giao dịch. Trong lòng nhỏ máu từ cổng Bách Bảo Các đi ra, Trương Thanh Nguyên vừa đau lòng, lại là vui mừng. Khoảnh khắc lấy được ngân ảnh, hắn có thể cảm nhận được, trường kiếm trong tay cùng linh nguyên bản thân quả thật đang mơ hồ hô ứng. Cách Trương